Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, giết hại Thịnh Yến. Rộng lớn ngọn núi nội bộ. Mọi người thấy cái kia lít nhà lít nhít xác sống đại quân, đều là chấn động trong lòng, đều không cần nhiều lời thì đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà nó, hơn 100 cỗ, sẽ không toàn bộ Dương Châu huyện xác sống đều tập trung vào nơi này đi. Hương Hỏa đạo nhân kinh hô một tiếng, sau đó hướng về phía mọi người nói: "Đợi chút nữa đánh lên, các ngươi phối hợp ta, ta ác linh tất cả đều là phụ trợ cùng loại hình công kích, thích hợp nhất ứng phó loại tình huống này, nhất là ngươi, dưỡng thi người, đừng con mẹ nó như thế bảo bối ngươi cỗ kia đồng thi. Cái kia dùng vẫn là muốn dùng." Ha ha ha, đúng lúc này, một đạo càn rỡ lại tiếng cười quái dị bất ngờ vang lên. Cơ hồ tất cả mọi người bị đạo thanh âm này hấp dẫn chú ý. Ào ào hướng phương hướng âm thanh truyền tới trông đi qua. Sau đó bọn họ thấy được đời này đều chưa từng gặp qua bạo lực tràng diện. Chỉ thấy Trầm Úc trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Từng đạo hơi nước ở trên người hắn lan tràn. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Trầm Úc hai chân khẽ cong, bỗng nhiên phát lực, khác, bành, mặt đất đột nhiên nổ tung, đá vụn bụi mù văng tứ phía, tại chỗ tạo thành một cái đường kính 3 mét to lớn hố lõm. Mà tại cái này kinh khủng nổ vang bên trong, như man hùng giống như khôi ngô bóng người hóa thành một đạo mắt thường khó có thể bắt thân ảnh mơ. Hồ, nhấc lên một đạo kinh người cuồng phong. Lấy không thể chống cự tư thái, từ trên trời giáng xuống, đánh vào xác sống trong đại quân, to lớn trọng tải tăng thêm không có gì sánh kịp lực lượng, cùng siêu cao tốc độ rơi xuống tốc độ, tạo thành một lần như là thiên thạch va chạm địa cầu giống như khủng bố trùng kích lực. Oanh, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ xuống một mảng lớn, theo hắn rơi xuống đất địa điểm làm trung tâm. Lít nhà lít nhít dạn nứt đường vân không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Mặt đất chấn động, tầng nham thạch nứt ra, treo đỉnh đá vụn đồng dạng tại đạo này đập vào bên trong. Không ngừng rơi xuống, mà cả ngọn núi bên trong xác sống đã không có một cái có thể đứng. Tất cả xác sống đều bị chấn động đến ngã xuống đất. Khoảng cách Trầm Úc vị trí 100 mét bên trong xác sống, càng giống là bị máy thủy áp ép qua mấy lần, hoàn toàn biến thành nát như thịt nát. Cho dù là dư âm biên giới xác sống, trên thân cũng xuất hiện đại lượng vết thương. Khoảng cách gần như thế, cho dù chỉ là bị cắt đá ma sát đến, uy lực của nó cũng không dưới tại bình thường lưỡi dao sắc bén cắt thương tổn. Chỉ là vừa đối mặt, khoảng 100 người xác sống đại quân, thì tổn thất 1/5, tà nguyên cộng 1, cộng 1. Cộng 2, tà nguyên điểm đếm, càng là như là soát bình phong đồng dạng, xuất hiện tại Trầm Úc trước mắt. Nụ cười của hắn, càng phát ra dữ tợn, càng phát ra hưng phấn, càng phát ra càn rỡ. Khác, xúc động, có kế hoạch, nhìn lấy cái kia giống như thiên tai giống như hiện trường. Hương Hỏa đạo nhân còn duy trì muốn thân thủ kéo người động tác. Vừa mới nghĩ ngăn lại Trầm Úc. Lúc này thời điểm mới thì thào nói xong, những người còn lại cũng tất cả đều ánh mắt đờ đẫn, khắp khuôn mặt là rung động. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới tối nay đồng đội lại sẽ khủng bố như thế. Khủng bố đến dù là chỉ là đứng ở bên cạnh hắn cũng có một loại dị dạng an lòng. Còn kế hoạch cái giám hướng, Hương Hỏa đạo nhân hô to một tiếng, trong miệng lần nữa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Có một cái như thế đáng tin lại không hợp thói thường đồng đội tại. Còn cần gì kế hoạch, mãng thì xong việc, lợi hại, kinh khủng như vậy quái lực đến tột cùng là tu luyện như thế nào? Chẳng lẽ hắn là cái gì tu tiên thế gia hậu nhân? Đã thức tỉnh có thể tăng phúc thể chất huyết mạch. Không phải vậy chỉ dựa vào khổ luyện võ học, muốn đạt tới loại trình độ này. Trừ phi hắn là ăn thiên tài địa bảo lớn lên, chạy như bay. Mấy người nhanh chóng đến gần biên giới xác sống đại quân. Liễu Trường Phong nhìn lấy trên trận cái kia hung lệ bá đạo bóng người, ánh mắt lộ ra dị dạng quang mang. Trầm thí chủ, có trở thành nộ mục kim cương tiềm chất? Di Lặc Phật nói, ai còn không có điểm bí mật chứ? Tại cái này loạn thế, tùy ý tìm hiểu người khác sao sao? Có thể chưa chắc là một chuyện tốt. Hương Hỏa đạo nhân trầm giọng một câu. Ở bên cạnh hắn, một cái sau lưng mọc lên hai cánh, đầu dài góc cạnh tiểu ác linh như bóng với hình. Một bên khác, Trầm Úc đã triệt để không nhìn tình huống chung quanh. Tại từng đợt như điện quang hỏa thạch kim loại tiếng va chạm bên trong, xác sống đại quân đối với Trầm Úc điên cuồng phát ra quyền đầu, móng vuốt, binh khí giao minh, vô số công kích nghiêng về tại Trầm Úc trên thân, tạo thành liên tục không ngừng tiếng va chạm. Thế mà liền xem như tình huống như vậy, bọn này chỉ có thể cung cấp 1-2 giờ tà nguyên xác sống, liền cơ bản nhất lưu ấn năng lực đều không có, chớ nói chi là phá phòng ngự, như là man hùng quá cảnh. Trầm Úc đỉnh lấy kim loại giao minh, thường thường một quyền đi qua, thì nắm chắc cỗ xác sống bị chặn ngang cắt đứt, bàn chân trùng điệp một bước, lại là mấy cỗ xác sống bị ép thành nở lớn nổ tung thịt nhão. Tựa như là cự nhân ngộ nhập tiểu nhân quốc một dạng. Dù là Trầm Úc không có càng nhiều động tác, chỉ là tùy ý đại thủ quét qua, những thứ này yếu ớt không chịu nổi xác sống như cũ không chịu nổi cái kia kinh khủng quái lực. Bị quét ngang mà qua xác sống, như là bách pháo máy phát xạ một dạng, nặng nề mà đánh vào xa xa trên vách đá, tay gãy, gãy chân, chặt đầu, hai nửa thân thể tàn phế, huyết hoa, đủ loại thảm liệt xuất hiện ở Trầm Úc công kích đến, không ngừng bày biện ra tới. Trầm Úc càng phát ra hưng phấn mà tranh cười rộ lên, chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh, thật mỹ diệu. Sau đó hai bộ bước ra, bắt lại vắng vẻ khu vực một bộ rõ ràng không giống nhau xác sống. Tiện tay bóp, cỗ kia người khoác thanh sắc chiến giáp, trên thân thể cũng không có cắm đầy đao kiếm sắt qua xác sống trong tay hắn tựa như chín mùi cà chua thối một dạng bị bóp ra dịch thể, phun ra tanh hôi lại buồn nôn huyết nước. Ngay tại Trầm Úc giết đến hưng khởi, mau đem vây ở bên người 200 mét bên trong xác sống đều giết không còn một mống thời điểm. Ngồi tại chỗ sâu, thủ hộ lấy thạch quan khải giáp bóng người ngồi không yên. Nghỉ giết, đại nhân tướng sĩ, khải giáp bóng người đứng lên, cao hơn 2 mét thân thể đứng thẳng đứng lên, đứt quãng giảng một câu. Thân thể cao lớn theo trời mà lên, tại kịch liệt trong tiếng thét gào hướng Trầm Úc ngang nhiên đánh tới. Bành! Trầm Úc đưa tay một cái bàn tay liền đem nó trực tiếp quất bay. Cái kia thân thể cao lớn tựa như đạn pháo hung hăng nện vào vách đá bên trong. Tại tầng nham thạch bên trong lưu lại một cái hơn 2 mét hình người hố lớn. Mà hắn trên đầu khải giáp đã không biết bay đi đâu. Đầu cũng nghiêm trọng biến hình. Nửa bên cứng ngắc mặt chết bị rút đến nát bét. Thứ đồ gì? Như là tát bay một con muỗi. Trầm Úc hơi hơi lăng thần một chút. Sau đó tiếp tục đồ sát lấy càng xa xôi xác sống. Nhất thời một mảnh tinh hồng mưa máu. Bóng người bay tứ tung. Vô số tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Lấn, thì quá đáng. Đột nhiên một tiếng không liên tục tiếng giống giận dữ vang lên. Trầm Úc quay đầu nhìn lại. Liền nhìn đến trên vách đá cái kia thê thảm xác sống gào thét lao đến. Thụ ta nhất kích vậy mà không chết. Nhóm này xác sống chất lượng không tệ nha. Nhưng tới đưa có ý gì? Trầm Úc mặt mày trao lên. Năm ngón tay nắm chặt nắm tay. Bắp thịt căng cứng đột nhiên phát lực. Một đầu màu xanh lam cá voi mở ra lấy thôn thiên nạp địa miệng lớn. Trùng điệp cùng sông về phía trước cao lớn xác sống đụng vào nhau. Bành! Một cỗ nhấc lên gió làm lãng. Phiên giang đảo hải giống như lực lượng khổng lồ tại cao lớn xác sống trên mặt ép qua. Xé rách khí lưu, phát ra một tiếng oanh minh, mãnh liệt kình phong xé rách nó toàn bộ huyết nhục về sau. Thân hình khổng lồ bay ngược mà ra, nương theo lấy một tiếng chấn động kịch liệt, theo chỗ cao trên vách đá trượt xuống, chỉ còn lại có một bộ xương khô. Tà nguyên cộng 30, 30 điểm tà nguyên. Gia hỏa này, chẳng lẽ cũng là cái kia cái gọi là phó tham lĩnh? Nhìn đến mặt bảng thuộc tính nâng lên bày ra điểm số, Trầm Úc lúc này mới nhận thức muộn. Trách không được thụ hắn một bàn tay sau không chết. Nguyên lai là cái kia tiên thiên cảnh phó tham lĩnh. Nhưng, thì nhẹ nhàng như vậy. Dựa theo ban đầu ý nghĩ, chỉ cần phó tham lĩnh một chết, giải quyết xác sống đại quân chỉ là vấn đề thời gian. Mà bây giờ, trời đưa đất đẩy làm sao mà ở giữa. Phó tham lĩnh bị hắn đánh chết. Nhiệm vụ, tựa hồ có thể kết thúc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.